Chương 355 tối cường thăng cấp hệ thống. Một bông hoa cấp 1. Cuối cùng một tích huyết, cuối cùng một quyền bạo kích, hệ cuồng bạo năng lượng giá trị. Phóng thích. Long Phi ý niệm phát động cuồng bạo năng lượng giá trị, Ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết ma xà con gái lấy được kinh nghiệm 2.000 điểm, chân khí 200.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được ma xà chi nhãn phải chăng dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi thu được ma xà huyết mạch phải chăng dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi thu được thần khí vạn xà kiếm. Chúc mừng Player Long Phi thu được ma xà nội đan. Chúc mừng Player Long Phi thu được bí kỹ thi độc thuật phải chăng tu luyện. Liên tiếp đại bạo âm thanh, Long Phi vô cùng trở nên hưng phấn. Ha ha ha. Ma xà chi nhãn, là nó sao? Là nó sao? Có thể thạch hóa ánh mắt sao? Vào đúng lúc này, Long Phi vô cùng kích động bởi vì đôi mắt này khả năng chính là xà nữ thích phóng đại chiêu ánh mắt, cũng chính là Mỹ Đỗ Toa tử vong thạch hóa chi nhãn. Long Phi không kịp đợi mở ra hệ thống tra nhìn lên, vật phẩm, ma xà chi nhãn bậc, thần cấp miêu tả 1, chỉ có ma tộc mới có thể dung hợp miêu tả 2, nắm giữ tử vong thạch hóa lực lượng, một khi phóng thích có thể thạch hóa đối phương đẳng cấp cảnh giới càng mạnh, thạch hóa thời gian càng ngắn, miêu tả 3, một ngày chỉ. Có thể sử dụng một lần, miêu tả 4, có thể thăng cấp kỳ quả nhiên. Quả nhiên a, quả lại chính là xà nữ đại chiêu ánh mắt, chỉ là không có xà nữ cường đại như vậy, ma xà chi nhãn, hắc hắc. Quá quá mức rồi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê dung hợp. Ken. Chúc mừng Player Long Phi dung hợp ma xà chi nhãn lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Tại trong chớp nhoáng này, Long Phi trong đôi mắt thêm ra một đạo lực số lượng, quỷ dị lực lượng khí tức, cũng có loại này bỉ ngạn hoa sinh và tử lực lượng khí tức, rất đặc biệt, rất mỹ diệu, để Long Phi vô cùng hưng phấn, lại đôi mắt này, ta trực tiếp phát đại chiêu rồi, ha ha ha, Long Phi tâm trung loại kia bị xà nữ chi phối hoảng sợ cũng hoàn toàn biến mất rồi, liền ngay cả kiếp trước mang tới hoảng sợ đều tiêu trừ đồng thời. Long Phi tiếp tục kiểm tra vật phẩm thuộc tính, nhưng mà viêm. Hoàng lão tổ trong miệng nhai vạn xà kiếm, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Long Phi. Nói, ở ngươi trước đây nói qua, tuôn ra đến Đông Tây Đô cho ta ăn. Nhìn cái gì vậy a, không phải là một cái thần khí sao? Có gì đặc biệt hơn người à? À, nhiều như vậy bỉ ngạn hoa ngươi không đi hái, ngươi liền làm ra một cái thần khí, ta cũng không nhịn được muốn phát hỏa, không nhịn được muốn khinh bỉ ngươi. Viêm Hoàng lão tổ phi thường tức giận nói, Long Phi gãi đầu một cái, nói, ở ngươi lão chậm ăn. Ken. Ma xà huyết mạch bị đồ long đao thôn phệ. Ta, Long Phi nói không ra lời, lẩm bẩm nói, ngay bên cạnh ta đều là những người nào a, thần thú muốn ăn, lão tổ muốn ăn, ma hạt muốn ăn, liền một cây đao đều tại ăn. Đây là muốn đem ta ăn chết tiết tấu sao? Long Phi khóc không ra nước mắt, ta sát nhất đầu bốt dễ dàng ma ta. Có thể hay không thay ta suy nghĩ a, cái nào sợ các ngươi cho dù muốn ăn, cũng muốn cho ta nhìn một chút đồ vật thuộc tính a. Tung ra đến đồ vật ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt tự không có, còn có thể hay không thể hảo hảo chơi đùa. Long Phi oán giận lên, vừa nãy tung ra đến đồ vật chỉ còn dư lại ma xà nội đan, còn có một bản bí kỹ thi độc thuật. Long Phi ra liếc mắt nhìn, lập tức cẩn thận, liền chỉ lo lão tổ sẽ ăn nửa đồ vật của hắn như thế, nhẹ thanh đạo, nghe tu luyện. Ken. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện bí kỹ thi độc thuật lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Bí kỹ, thi độc thuộc thành thạo, không, 5.000 làm lạnh, 180 giây cấp bậc, thiên giai bát phẩm miêu tả, phóng thích này bí kỹ liền có thể cho mục tiêu tạo thành kéo dài thương tổn, miêu tả 2, cần thu được độc dược, mình có thể luyện chế. Hắc hắc, Long Phi tiện hề hề nở nụ cười, đối này thi độc thuộc hắn là hiểu rõ, đây là mục sư, đạo sĩ, chuẩn bị công pháp A đánh không chết được ngươi, không liên quan, lão tử phóng độc chết ngươi, một giờ không được, lão tử 10 tiếng, cũng không tin ngươi bất tử. Chơi xấu chiến thuật tốt nhất kỹ năng, hơn nữa Long Phi hiện tại liền có độc dược, âm xà nội đan chính là tốt nhất độc dược, cái này kỹ năng sảng khoái. Vào lúc này, khe rãnh bên trong còn sống số ít xà thấy bọn chúng bốt xà nữ bị giết, cũng là chạy tứ tán bốn phía ra ngoài, Long Phi lại không có đình chỉ, băng hỏa thời điểm này cũng tỉnh lại, khi giết cho ta, một cái cũng bị buông tha. Long Phi la lớn, ở những thứ này đều là kinh nghiệm a. Mấy tiếng liền thăng cấp. Này kinh nghiệm thật sự là quá sảng khoái oai oai rồi, Viêm Hoàng lão tổ xem thường một tiếng, kẻ tiểu tử, cảm giác giải một cái chất độc trên người của ngươi đi, còn ở đâu lý đắc sắc, chờ chút bị độc chết cũng không biết. Ave Long Phi phản ứng lại, hai mắt lấp lánh ánh sao, hỗn loạn lên, không nói không biết, nói chuyện. Long Phi phản ứng lại, nọc độc công tâm a. Long Phi lập tức hỏi, ê lão tổ, làm sao giải độc a? Bỉ ngạn hoa a. Viêm Hoàng lão tổ rất khó chịu trả lời một câu, bỉ ngạn hoa chính là hắn trong lòng đau nhất a. Long Phi lập tức lấy ra bụi cây kia bỉ ngạn hoa đến, phản chính tựu là một cây, cắn một điểm sẽ không có chuyện gì, tà cầm cũng chỉ cần một chút nhỏ, lập tức. Long Phi cắn một điểm cánh hoa tại trong miệng nhẹ nhàng nhai, chợt hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến tôn tứ cấp. Cũng ở đây trong nháy mắt, Long Phi trên người hết thảy độc tố toàn bộ giải trừ, hoàn hảo không chút tổn hại, đầu không bất tỉnh, mắt không mê, người cũng thanh tỉnh, nhưng là Long Phi ngu ngốc rồi, hai mắt không rõ, vừa nãy một đạo tiếng nhắc nhở hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, hơn nữa hắn lực lượng gia tăng rồi không ít thăng cấp, chỉ là cắn một điểm bỉ ngạn hoa liền thăng cấp thì tình huống thế nào? Long Phi lần nữa cắn một cái y ken. Sử dụng tới vật phẩm, vô hiệu. Trở lại một cái, y ken. Sử dụng tới vật phẩm, vô hiệu. Nhất thời Long Phi hoàn toàn ngu ngốc rồi, để một đóa bỉ ngạn hoa thăng một cấp, ta, Long Phi phát rồ tựa như nhằm phía khe rãnh, sau đó. Này ròng rã một mặt vách tường bỉ ngạn hoa hiện tại ngay cả rễ cây non cũng không có, để ta rất muốn chết, ta rất muốn chết. Ta rất nhớ chết a. Lão tổ, ngươi tại sao không nói à? Tại sao à? Viêm Hoàng lão tổ con mắt một nghiêng, cứ như vậy nhìn Long Phi, vẫn nhìn hắn, không nói câu nào. Ê một đóa hoa cấp 1, hơn 10 hoa thập cấp, 100 đóa. Ta còn muốn chờ cái gì 2 năm sau đi Triều Thiên Tông? Ta tới tấp trung tự có thể đánh đổ Triều Thiên Tông, tới tấp trung tự có thể làm cho Hồng Thiên Tuyệt Quỳ ở trước mặt ta hát chinh phục. Ta, Long Phi vô cùng khổ bức, mãn cấp cơ hội bày ở trước mặt của hắn, hắn lại. Tự tay phá hủy, đây là cỡ nào thống khổ sự tình a. Liền ở Long Phi khổ ép thời điểm, sơn cốc khẩu đột nhiên vang lên một đạo như tiếng sấm lực lượng tiếng va chạm, một đạo thê thảm thanh âm vang lên, rồi Long Phi tông chủ, cứu lấy chúng ta đi. Tà âm thánh nữ kể cả 7 vị ma tông tông chủ. Giết vào rồi, số từ 1799.